Quyển 2, Nhân Ngư Hãm Lạc, chương 67, phiên ngoại, Linh Đề và Thiên Mã, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng hồ treo trên tường phòng khám đã chỉ vào 2 giờ. Hàn Hành khiêm quần áo chỉnh tề, áo blouse trắng cũng không cởi, tháo găng tay cao su ra ném vào thùng rác rồi ôm Tiêu Thuần trên giường bệnh lên. Để cho hắn đối mặt nằm sấp trước ngực mình. Hai tay Tiêu Thuần đã không dùng được một chút khí lực nào nữa. Buông lỏng đặt lên cổ Alpha. Thân thể không ngừng trượt xuống. Lại bị Hàn Hành khiêm một tay vớt lên. Kiểm tra xong. Thân thể rất khỏe mạnh. Hàn Hành khiêm cong hai mắt. Giơ một bàn tay cầm lấy con dấu trên bàn. Dưới phiếu kiểm tra sức khỏe của Tiêu Thuần. Chỗ cột bác sĩ phụ trách đóng dấu tên của mình lên. Tiêu Thuần ngay cả đầu cũng không có khí lực ngẩng lên. Tuyến thể sau gáy bị cắn đầy dấu răng sung huyết. Đói bụng không? Chúng ta có thể xuất phát được rồi. Hàn Hành khiêm phóng ra một cỗ tin tức tố trấn an. Xoa xoa lưng chó con. Tiêu Thuần cố gắng mở mắt ra. Kỳ thật hắn đã mệt đến mức không đi được. Nhưng vẫn nghe lời xuống đất. Chân trần dẫm lên sàn nhà. Đuôi chó nhỏ tinh tế cố hết sức kẹp chặt. Nhưng lông tơ ướt còn rụng xuống dưới. Hắn ngồi trên ghế mặc quần dài. Lại đem áo sơ mi khoác lên người. Yên lặng đem đầu vểnh lên làm mượt mái tóc rối bù. Hắn ngoan như vậy. Hàn Hành khiêm ngược lại có chút đau lòng. Cho rằng hành vi của mình quá mức nóng nảy khiến hắn sợ hãi. Vì thế đưa tay đến bên hai gò má hắn. Vốn nghĩ nếu như hắn trốn. Trước tiên sẽ dẫn hắn về nhà dỗ dành. Nhưng Tiêu Thuần không trốn, quay đầu nâng mắt tròn nhìn hắn, sau đó đem hai má dựa vào cọ cọ tay hắn, cái đuôi chó nhỏ ướt sũng vẫy vẫy nặn ra một chút tin tức tố đi ra. Trộn lẫn với tin tức tố thiên điểu thảo hoa hướng dương ngửi thấy mùi hạt dưa xào. Hàn Hành khiêm bị nhìn chăm chú, trong lòng run lên, hắn khoác lên vai Tiêu Thuần. Dùng năng lực sức chịu đựng di một thiết lập lại thể lực cho Tiêu Thuần khôi phục thể lực. Rút khăn giấy lau đuôi cho hắn. Thấy dây giày của hắn tản ra. Liền tự nhiên ngồi xổm xuống buộc lại cho hắn. Chờ hắn thắt nút ngẩng đầu. Tiêu Thuần đang cúi đầu nghiêm túc nhìn hắn. Hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối. Cảm ơn. Tiêu Thuần phục hồi tinh thần lại. Chậm chạp chớp chớp mắt. Cảm ơn. Tiêu Thuần còn chưa kịp phản ứng. Đã bị Hàn Hành khiêm đột nhiên đứng dậy đè ngã xuống ghế dựa. Trán bị một sừng chạm vào. Lập tức nghe Alpha ở bên tai cười nói. Xoa xoa thế nào cũng không trở mặt. Tính tình của em tốt như vậy. Tôi luôn sợ em bị khi dễ. Tính tình em không tốt. Anh Hàn, Tiêu Thuần ngẩng đầu thành thật trả lời. Ai đối tốt với em? Em phân biệt rõ ràng. Anh Hàn, anh đừng coi em là tiểu hài tử. Được rồi, Hàn Hành khiêm thắt đai lưng cho hắn. Kéo hắn đứng lên. Đúng rồi, hai ngày trước thực tập sinh nghỉ đi dạo phố. Tôi bảo mấy nhóc đó mua cho em một bộ quần áo mùa đông. Ánh mắt của mấy cô nhóc trẻ khẳng định tốt tôi rất nhiều. Đồ đờ nác để ở trong xe tôi. Đi, em đi ra ngoài trước. Tôi khóa cửa. Tiêu Thuần nghe được có quả ánh mắt đều sáng lên. Giúp khóa cửa sổ. Đổi biển tạm dừng tiếp nhận bệnh nhân ra ngoài cửa. Theo bác sĩ Hàn chạy ra ngoài. Trên đường cùng các thực tập sinh lướt qua. Học sinh trước mặt hô một tiếng. Thầy Hàn. Hàn Hành khiêm giơ tay lên đáp lại. Có điều trong đó có mấy thực tập sinh chào hỏi. Biểu tình bỗng nhiên trở nên có chút quái dị. Luôn nhìn chằm chằm cổ Hàn Hành khiêm. Vết hôn trên da cổ cũng không rõ ràng. Nhưng tin tức tố nhàn nhạt thuộc về Omega vẫn chưa biến mất. Tiêu Thuần ôm ba lô. Đi theo Alpha. Giơ đuôi lên cao. Bởi vì người khác ngửi thấy mùi hoa hướng dương phát ra từ trên người anh Hàn mà lặng lẽ nhảy nhót. Vừa nhút nhát vừa bá đạo như cầu cầu đi tiểu. Đi theo đến gara. Gara tối tăm. Hàn Hành khiêm tìm chìa khóa bỗng nhiên từ phía sau bị ôm lấy thắt lưng. Chung quanh một mảnh đen kịt. Tiêu Thuần tay vòng quanh hắn, kêu một tiếng, thầy Hàn, thân thể Hàn Hành khiêm căng thẳng một chút. Tiêu Thuần nhỏ giọng lẩm bẩm, bảng đồng hồ của em hình như trục trặc rồi. Rõ ràng cái gì cũng không làm, tâm tình như thế nào? giá trị lại cao như vậy. Hàn Hành Khiêm bất ngờ không kịp đề phòng bị đo lường tâm tính. Xoay người cắn lên môi hắn một cái. Đem con trâu con này xách lên ghế phụ. Còn muốn ăn cơm không đấy? Về nhà chỉ còn thức ăn cho chó có thể ăn thôi. Muốn, lúc ăn cơm, Tiêu Thuần cắm sạch điện thoại. Vừa bật máy liền bật ra một trận tin nhắn. Hắn mở ra nhìn, là Lục Ngôn gửi tới. Tiêu Tiêu, anh đã sử dụng phương pháp mà chúng ta cùng nhau học chưa? Có tác dụng không? Tiêu Thuần nghĩ lại, hai má nóng lên, cầm điện thoại di động cúi xuống dưới gầm bàn trả lời. Tôi còn chưa về nhà, đang ăn cơm với anh Hàn. Lục Ngôn, rất tốt, chờ thí nghiệm ra kết quả nói cho tôi biết. Tôi cũng muốn thử với Lãm Tinh. Chờ tin tốt của anh nha. Tiêu Thuần run rẩy trả lời một câu. Ừ, có chút chột dạ ngẩng đầu liếc Hàn Hành Khiêm. Đối phương chỉ cong hai mắt cười cười. Tựa hồ cũng không có nghi ngờ. Hàn Hành Khiêm nhìn chăm chú vào hình màn hình điện thoại di động phản chiếu trên cửa sổ thủy tinh sau lưng Tiêu Thuần. Văn tự trong khung chat không rơi xuống đều thu lại trong ánh mắt mỉm cười của hắn. Lúc này, điện thoại di động Hàn Hành Khiêm cài trên mặt bàn cũng vang lên. Là Tất Lãm Tinh gọi tới. Tất Lãm Tinh, Hàn ca, chỗ này của tôi vừa nhận tin tức. Tôi gọi điện thoại cho Tiêu Tiêu, cậu ấy không nghe máy. Chờ hắn nói xong, Hàn Hành Khiêm hơi suy nghĩ. Hỏi, đã thu giữ rồi sao? Hiện tại vẫn còn ở đồn cảnh sát. Hàn Hành Khiêm dặn dò hắn chào hỏi cảnh sát quen biết. Nhẹ giọng nhắc nhở, tin tình báo này không tệ. Tôi cũng đổi cho cậu một tin tức tốt. Tin gì? Đêm nay đừng tăng ca. Sớm một chút trở về tìm thịt thỏ. Tiểu tử kia không biết đang nghĩ ngợi cái gì rồi kìa. Hả? Ý anh là sao? Đi đi, tự mình tìm hiểu đi. Hàn Hành Khiêm cúp điện thoại. Đối diện bàn ăn, Tiêu Thuần ngồi chết cứng. Đũa chỉnh tề đặt trên cái bát đã được ăn sạch sẽ. Khăn ăn đã qua sử dụng từng tờ đặt ở bên tay. Bốn góc căn chỉnh, xương cốt cùng xương cá sạch sẽ xếp ở trong đĩa. Lãm Tinh gọi tới, có chuyện gì sao? Tiêu Thuần hỏi, ăn no chưa? Hàn Hành Khiêm ôn hòa hỏi, không giống như nghe được tin tức sốt ruột gì. Thời gian coi như dư giả. Em muốn đi quán bar không? No rồi, Tiêu Thuần vẫy đuôi. Có điều là hiện tại hắn không muốn đi chơi. Chỉ muốn về nhà. Được rồi. Vừa rồi Lãm Tinh gọi điện thoại tới nói Tiêu Cảnh của gia tộc Linh Đề đến sở cảnh sát liên minh tự thú. Em muốn đi thăm anh ta không? Tiêu Thuần cũng không kinh ngạc. Chỉ là nhắc tới gia tộc Linh Đề. Biểu tình vốn tươi sáng của hắn đột nhiên chuyển thành u ám. Hắn hận gia tộc Linh Đề phân biệt giới tính alpha này nhất. Cũng hận trong nhà không tranh không cướp chỉ biết thỏa hiệp Omega. Ngược lại đối với chú sáu này hắn không phản cảm. Có thể đi không? Hắn hỏi. Em muốn đi đương nhiên có thể đi. Nếu em không muốn đi thì chúng ta đi thẳng về nhà. Em không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với họ. Đừng có áp lực. Em, thôi bỏ đi. Nhưng trước khi lên xe, Tiêu Thuần lại đổi ý, hắn vẫn muốn liếc mắt nhìn chú Sáu một cái. Nhưng không biết mở miệng như thế nào có thể lộ ra vẻ không tùy hứng. Rối rắm nắm dây an toàn. Hàn Hành Khiêm chỉ liếc mắt nhìn thần thái của hắn từ gương chiếu hậu đột nhiên đổi đường. Lái xe đi tới sở cảnh sát liên minh. Tiêu Thuần phát hiện xe quay đầu. Mới biết được tâm tình của mình lại bị nhìn thấu. Lúc bọn họ đến sở cảnh sát. Tiêu Dương vừa từ phòng thẩm vấn đi ra. Hắn mặc âu phục vừa vặn. Tựa hồ đã lâu không mặc qua đồng phục của bác sĩ. Hai tay tuy rằng đeo còng tay nhưng mặt hắn đầy gió xuân. Ánh mắt híp lại thành một đường cong như trăng lưỡi liềm. Hàn Hành Khiêm xuất ra giấy chứng nhận làm việc IOA. Có được cơ hội nói chuyện riêng với Tiêu Dương. Vỗ vỗ bả vai Tiêu Thuần đẩy hắn vào trong phòng. Tự mình đứng dựa vào ngoài cửa chờ bọn họ. Tiêu Dương thấy có người đến thăm mình. Ánh mắt càng cong vài phần. Vẫy tay gọi Tiêu Thuần đến bên cạnh mình. Tiêu Thuần đoan chính ngồi ở trước mặt hắn. Ánh mắt xa cách nhưng không bài xích. Thuần Thuần, cháu có biết tại sao tôi lại xuất hiện ở đây không? chú ở viện nghiên cứu 109 bán mạng cho ngải liên. Tính mạng đặt trên tay chú sẽ ít đi sao? Tất nhiên là chú không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật rồi. Cháu sai rồi. 2 năm qua cũng không có ai tới bắt ta. Hôm nay ta là tự mình đi vào. Tiêu Dương phủi bụi trên ống tay áo. Ngải Liên là bà chủ của ta. Vì cô ta bán mạng là cách sống của ta. Nếu không, là tiếp tục ở lại trong gia tộc. Hay là nương tựa IOA. Thuần Thuần, cháu có nơi về đã đủ may mắn rồi. Đừng coi ân tứ của ông trời là chuyện đương nhiên. Ngải Liên còn sống không? Tiêu Dương hỏi. Tiêu Thuần lắc đầu. Không biết, tin tức gì cũng không có. Phải sao? Tiêu Cảnh có chút thất vọng. Nếu như cô ta chết, hẳn là xem như ta giết đi. Trong tháng cuối cùng của viện nghiên cứu, cô ta đã phá hủy toàn bộ hồ sơ của ta. Không lưu lại bất kỳ phó bản nào. Đưa ta về gia tộc Linh Đề. Cô ta dự đoán được sự hỗn loạn cuối cùng, mới cho ta trở về ngôi nhà bị cô lập để lánh nạn. Tiêu Dương dựa vào lưng ghế thẩm vấn. Cô đơn cười rộ lên. Ta hối hận. Nếu chú đã tự thú vậy thì gia tộc Linh Đề thế gia hiện tại ai làm chủ? Sao cháu không xem tin tức chút nào vậy? Hay là chuyên môn tránh tin tức về gia tộc không nghe? Tiêu Dương nhướng mày. Chủ đứng đầu của gia tộc Linh Đề hiện tại là Tống Phong. Tiêu Thuần đột nhiên sửng sốt. Một lúc lâu sau, kinh ngạc hỏi. Là chị dâu cả, còn bác thì sao? Anh cả đâu? Chợt. Cái này cậu phải tự mình đi khám nghiệm tử thi báo cáo. Ánh mắt Tiêu Dương rất thong dong. Khóe môi ngẫu nhiên nhếch lên. Nụ cười rất là thống khoái. Sau này alpha của gia tộc Linh Đề sẽ bị hung hăng dẫm lên dưới chân. Rảnh rỗi cháu cũng về nhà xem một chút đi. Tiêu Thuần đi ra khỏi phòng thẩm vấn còn có chút hoảng hốt. Ở trong đầu tiêu hóa những tin tức kia. Hàn Hành Khiêm vẫn chờ ở ngoài cửa. Khoác áo khoác cho hắn. Cách quần áo bông ôm chặt lấy hắn. Còn chưa nói gì. Tin tức Tố Trấn An Thiên Điều Thảo Mãnh Liệt đã chuẩn bị sẵn sàng an ủi vật nhỏ đang run rẩy trong ngực. Anh Hàn, vụ án chú Sáu sẽ phán như thế nào? Trạng thái của Tiêu Thuần không giống như trong tưởng tượng. Không chỉ bình tĩnh, mà còn lạnh lùng. Còn chưa xác định, chờ ngày mai tôi lại cẩn thận hỏi một chút xem. Trong sở cảnh sát không khí đục ngầu đè nén, Tiêu Thuần có chút không thở nổi, kích động vội vàng chạy ra ngoài. Sau khi chạy ra một đoạn, hắn càng đi càng chậm, dần dần dừng lại trong một con hẻm chật hẹp hắc ám. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, liền bị Hàn Hành Khiêm một phen ôm lấy thắt lưng. Hai người đối mặt, sau lưng Tiêu Thuần dán sát vào tường lạnh lẽo, có chút hoảng hốt. Hàn Hành Khiêm gần gũi trấn an hắn. Đừng sợ, việc này không liên quan đến em. Không sợ, hắn cúi đầu hôn Tiêu Thuần. Trong lúc hôn môi nghỉ ngơi thấp giọng an ủi. Em đã có nhà rồi. Tuần Tuần, Tiêu Thuần run rẩy, ôm hắn càng chặt. Trong lúc lơ đãng, mi tâm dán đến sừng trán Hàn Hành Khiêm. Trong phút chốc Hàn Hành Khiêm liền nghe được một đoạn tiếng lòng lo âu. Em không phải là người như vậy sao? Chết là tốt, thực thống khoái. Nếu như mình ở hiện trường nhất định phải thừa dịp bọn họ không nuốt được nhét súng vào miệng bọn họ bắn 2 phát. Không xong rồi, có phải mình biểu hiện cao hứng lên mặt hay không? Anh Hàn sẽ cảm thấy mình tàn nhẫn ngoan độc. Không được, không được, khổ sở một chút, cố gắng suy nghĩ một chút chuyện bi thương. Nhớ không được rồi, như vậy nghĩ biện pháp rời đi lực chú ý một chút. Lục Ngôn. Đúng, A Ngôn nói tối nay khi tắm rửa xong thử cởi khăn tắm trước mặt anh Hàn xem anh ấy có phản ứng gì. Hàn Hành Khiêm suýt nữa thì phá vỡ hàng thủ. Xem ra một số cẩu cẩu chỉ làm nũng với chủ nhân. Chớp chớp đôi mắt vô tội đen tròn khiến người ta trìu mến. Nhưng khi đối mặt với những người khác lại nhe răng ác độc là chuyện bình thường. Có thể xông lên cắn chết người ta cũng sẽ không chớp mắt lấy một cái. Cách chương.